Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 413, các ngươi. Cùng lên đi, gia hỏa này. Nhìn lên trước mặt cùng chính mình rằng có cùng một chỗ thiếu niên. Trung niên nam tử sắc mặt có chút âm trầm. Chính mình lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Có thể nói, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Vừa mới cái này một chút, đầy đủ đem 20 phân giày thép tấm trực tiếp xuyên thủng nha. Thế nhưng là, chính là như vậy công kích, thế mà trực tiếp bị thiếu niên này cho chặn lại. Đồng thời thế mà còn cùng chính mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Ta nói, ngươi không có ăn cơm đi. Lực lượng thế mà như vậy kém cỏi, chỉ bằng điểm ấy, cũng muốn cùng ta khiêu chiến. Căn bản không có khả năng. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh trung niên nam tử. Diệp Thần không có một chút để ý. Ngược lại là khoát khoát tay. Một chân đạp ra ngoài. Bành một tiếng vang thật lớn. Trước mặt trung niên nam tử trực tiếp bị Diệp Thần một chân cho hung hăng đạp ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng nện trên mặt đất. Sắc mặt có chút trắng xám. Thế mà liền lão ngũ cũng bại. Mà ở bên cạnh ba người nhìn đến bay rớt ra ngoài trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Lão ngũ thực lực đến tột cùng thế nào? Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới. Thế mà thì liền lão ngũ đều bại lui. Điểm này, không khỏi quá mức ra ngoài ý định đi. Tiểu tử này, không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy nha. Cẩn thận một chút. Tên tiểu tử thúi này lực lượng không thích hợp, mà ở bên cạnh nằm dạp trên mặt đất trung niên nam tử. Chậm chạp đứng lên, nhắc nhở một tiếng, gia hỏa này lực lượng, vô cùng không thích hợp. Người bình thường, không có khả năng có cường đại như thế thực lực. Đáng giận nha, ta biết, yên tâm đi, nhất định phải làm cho tên tiểu tử thúi này nằm trên mặt đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nghe đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, cười hắc hắc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt mang theo nồng đậm khinh miệt, một tên tiểu tử thúi mà thôi, thật không biết đến tột cùng là như thế nào đại bại bọn họ lão ngũ. Bất quá, mặc kệ là làm sao đại bại bọn họ lão ngũ, hiện tại, đã không trọng yếu, dạng này một tên tiểu tử thúi, không dùng 3 giây đồng hồ. Hắn liền có thể để tên tiểu tử thúi này triệt để hối hận xen vào việc của người khác. Các ngươi cùng lên đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Thế mà, để trung niên nam tử bọn họ càng thêm phẫn nộ là. Trước mặt Diệp Thần lại là không có chút nào để ý. Ngược lại là đối lấy bọn hắn vẫy tay. Ánh mắt chính là nồng đậm khinh thường. Đặc biệt là, cái này tùy ý vẫy tay thái độ. Để mọi người hận không thể có thể đem tên tiểu tử thúi này tháo thành 8 khối. Gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua tìm đường chết đến triệt để như vậy. Xú tiểu tử, dám xem thường chúng ta 5 huynh đệ. Ngươi đây là tìm đường chết. Ta đưa ngươi xuống địa ngục. Trung niên nam tử nghe đến, nhìn đến Diệp Thần đối lấy bọn hắn vẫy tay thời điểm. Sắc mặt triệt để phẫn nộ. Trong nháy mắt lao ra, đi chết đi, một cái nho nhỏ nhân loại, lại dám không nhìn bọn họ, quả thực cũng là tìm đường chết. Đã như vậy, thành toàn ngươi, bành hai nắm đấm đụng vào nhau, mà tại trước mặt trung niên nam tử lại là hung hăng nện bay ra ngoài. Ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, phốc một ngụm máu phun ra. Mà trung niên nam tử sắc mặt lại là hiển hiện một vệt trắng xám. Một đôi tròng mắt oán hận nhìn lấy Diệp Thần. Đã là nồng đậm sát ý. Lão tứ, bên cạnh ba người nhìn đến nhất quyền mà thôi. Thế mà đem bọn hắn lão tứ đánh ra máu. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Đại ca, gia hỏa này không đơn giản. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Miễn cho phức tạp. Mà ở bên cạnh một người nhìn về phía lĩnh đội trung niên nam tử. Sắc mặt nghiêm túc, lần này, bọn họ cũng không muốn phức tạp, dẫn tới một số không tất yếu phiền phức, bởi vậy, vẫn là mau chóng giải quyết tương đối tốt. Tốt a, đã như vậy, cùng một chỗ động thủ, cho ta giết chết gia hỏa này. Dám nhúng tay chúng ta sự tình, đầy đủ đáng giận. Nói xong, lần lượt từng bóng người đối với Diệp Thần xông lại, sắc mặt nghiêm túc, trong tay phải là một cỗ cường đại lực lượng ngay tại hội tụ. Ai, vừa mới thì để cho các ngươi cùng một chỗ chơi ngươi nhóm không nghe. Hiện tại, ta không có nói sai đâu. Nhìn lấy xông lại mọi người, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, thì coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Vẫn là cút đi cho ta. Xú tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức tự cao tự đại. Đã như vậy, ta muốn ngươi hối hận không kịp. Một bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, đối với Diệp Thần lồng ngực hung hăng bắt tới. Bành bành bành thế mà, còn không có đợi đến bọn họ tới gần Diệp Thần. Lúc này từng đạo tàn ảnh xuất hiện, đợi đến bọn họ kịp phản ứng, đã bị Diệp Thần cho hung hăng đánh bay. Làm sao có thể, tên tiểu tử thúi này, không phải người bình thường. Mà lĩnh đội nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này lại là một tu chân giả. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Tùy tiện đến một chỗ thế mà đều có thể đụng phải tu chân giả. Như thế hy hữu tu chân giả, chẳng lẽ đã cỏ đầu đường? Không có khả năng nha. Ta nói, ngươi không sao chứ? Mà về phần trước mặt Diệp Thần, mới không có chút nào để ý tới trung niên nam tử bọn họ. Đi vào nằm trên mặt đất phía trên Á Na trước mặt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Một mảng lớn trắng như tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, một đầu có bùn đất mái tóc dài vàng óng, ma quỷ vóc dáng, không thể không nói, đây là một cái vưu vật. Riêng là, lúc này Á Na, hoàn toàn không có một chút che chắn, còn có cũng là thon dài hai chân phong cảnh, quả thực cũng là khiến người ta hận không thể có thể nhào tới. A a a, mà tại trước mặt nguyên bản sửng sốt Á Na, nhìn đến Diệp Thần gấp nhìn mình chăm chăm thời điểm, lúc này mới nhìn mình thân thể mềm mại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ngượng ngùng, thời đại này, thời tiết này, mặc dù là tại hoàng hôn, như trước vẫn là buồn bã như vậy nóng, rất dễ dàng khiến người ta phát hỏa có tốt hay không? Thật sự là bất đắc dĩ. Đội lên đi, nhìn lên trước mặt Á Na. Diệp Thần lắc đầu, không có nhiều lời, theo bên cạnh lấy tới một đầu bị xé nứt quần dài trắng. Đưa cho Á Na, như là đã đến phân thượng này, như vậy thì giúp đến cơ sở đi. Cẩn thận, mà tại trước mặt Á Na như là thấy cái gì? Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt càng là chấn kinh. Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, chỉ vào Diệp Thần sau lưng. Nói ra, làm sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt Á Na. Sói, sói, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Á Na nhìn đến, có chút nói năng lộn xộn, không tốt, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, một cái móng vuốt tại hắn tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.